Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ, phần thứ tư. Xã đội Lu Ung đội mưa đánh xe bỏ vỏ cứ, ném cho tội lính ốm trong nhà mấy con cá thác lác dài thượt. Lô Ung nhờ mấy anh em mỗi người một tay giúp chuyển nhà chạy nước. Sóc Un cùng đám du kích thông thạo địa bàn đã lên đường đi tác chiến cùng tiểu đoàn vòng cỏ. Trong phum chẳng còn ai ngoài đám trẻ con và phụ nữ. Ngoài chiếc chòi canh đáy ngoài khơi xa tít, vợ chồng Lô Ung còn một căn nhà sàn lênh khênh ngự trên những tràm sát ngay mép nước. Nước biển hồ dâng cao nhanh chóng sau những trận mưa đầu mùa, đã đến lúc tháo dỡ kéo chuyển ngôi nhà theo con nước vào gần phum hơn. Thấy đã khỏe trở lại, Phong nhảy lên xe bò theo vĩ già cùng toán lính ra phum giúp nhà Lu Ung. Hàng cọc đáy nhà trài nay chỉ còn nhô lên những cọc tiêu cao đánh dấu cho tàu thuyền qua lại khỏi mắc tuyến đang ngầm. Chiếc chòi canh đáy trông xa như một cái tổ chim bơ vơ giữa trời nước mênh mông. Chòi đáy mùa nước nổi không người canh, chim bồ nông điêng điểng cò nhạn và đám vạc sành tranh giành chỗ đậu trên đó kêu quàng quạc đánh nhau loạn xạ. Mái chèo óc ách khỏa trên nước mới đục ngầu, con đường từ phôm ra nhà Lô Ung đang ngập dưới nước sâu cả mét. Trên một cành châm sừng, con chăn đất béo núp sau giấc ngủ tiêu mồi bị nước dâng kẹt lại nằm khoanh tròn, chẳng ai buồn để ý đến nó ngoài xa ra đang trôm hổm ngồi trong lòng thuyền. Con chó sù lông sủa gắt, Đức phải nạt mãi mới im. Nó vẫn chưa quên mối thủ với con chăn mắt võng trong rừng hồi đầu chiến dịch. Những cặp thùng phi đã được néo chặt dưới gầm sàn mấp mé nước. Ni ăn mập ồ vàng đeo đỏ người vẫn chạy đôn đáo trên sàn the thé quát thằng cu tin. Mặc sắc má con nó trong ngôi nhà đang rung bần bật, Lô Ung vĩ giả vung dao quắm chặt các mối dây chọi néo dầm sàn nhà với những cột chạm. Dùng mình lắc nhẹ một thoáng, ngôi nhà cùng các chủ nhân bên trong đã được hạ thủy an toàn, dập dành nổi trên dãy thùng phi. Đức cởi trần nhảy ao xuống nước trước, sóng lách trách vỗ ngang bộ ngực nâu hồng khỏe khoắn. Cha cha, nước mới mắt quá bay ơi. Cả bọn nhảy xuống theo họ, quàng múi dây chảo đôi lên vai kéo căn nhà nổi theo con đường nước ngập về phum. Lô Ung đứng ré chân trèo trên sàn chống sào lái cho ngôi nhà khỏi vướng vào các bụi cây ngập ven đường. Hai ba nào, dô ta nào. Nước hơi sâu, bàn chân người mới bám trên mặt đường cũ đã mềm ra bởi ngấm nước, lại thêm đám lục bình rậm rạp từ đâu theo gió trôi ngang cản lối, nên đội phu kéo khá vất. Vĩ già còm nhom gò người ghì dây trên mặt nước ngập ngang miệng, đám rễ bèo cùng bọt sóng dính bám đầy trên bộ ria xám. Vĩ già phun nước thở phì phì. Đức vẫn tức tối, chưa thỏa mãn với câu chuyện đêm qua, quay sang nói: phải em bắn chết mẹ thằng Khả địa chính cho rồi, muốn ra sao thì ra. Thì đêm qua mày bắn nó ngoài hầm gác rồi đấy thôi. Cả loạt AK chỉ thiên đó chắc nó nát bấy. Vĩ già cười độ lượng: tại em ấm ức, bực không chịu được chuyện nhà rồi sao anh. Con em vừa viết thư, nói nó vẫn bình thường cũng tội cho nó. Thằng địa chính xin đi thoát ly biệt tích, không thấy về làng. Nước ì oạc theo mỗi nhịp dớn, dây chõng ngấm nước bật căng, bắn ra các hạt nước li ti lấp lánh dưới cơn nắng oi, lúc gắt lúc râm. Ngôi nhà di động đã được kéo vào chỗ nông, dễ đi hơn. Xa xa đã thấy hàng cọc neo gần bến phun trải, vị trí cũ trong mùa nước nổi hàng năm mà ngôi nhà Lô Ung sẽ yên vị. Dần dần như sấm xa vọng lại một loạt tiếng nổ mé rừng ngập rô ne am. Đức lắng tai nghe, reo lên đầy phấn kích: rồi, nổ rồi. Phục lâu chừng này mới nổ sống, chắc tiểu đoàn hốt khẩm lưới. Coi chừng thu cặp thuyền hôm trước, đơn vị mình sẽ trang bị thành thủy quân lục chiến luôn, Phong khẳng định. Đã vài ba ngày chờ đợi, lo công tác tiếp cận bị lộ, mất công anh em trinh sát nằm gai nếm mật, bò vào tận nơi, bây giờ trận đánh mới thực sự bắt đầu. Những tiếng nổ hỏa lực giòn giã liên tiếp dội về kích thích mọi người. Đức phấn khởi quay lại khôn tay nói lớn: giờ tôi hò bà chảo hết một câu thì hò theo, ớ là hò khoan hò, rồi kéo cho đều nhịp nghe. Thái Lai nhờ ngài phò hộ nguyện cô hồn phổ độ duyên trung, ớ là hò khoan hò. Trời cao đất rộng, ớ là trùng muôn trùng. Ớ là hò khoan hò, chim kêu núi bắc, cá vồng biển đông. Ớ là hò khoan hò, hò hỡi hố khoan. Giọng Đức lên bổng xuống trầm, nhưng nghe vẫn đầy nội lực trong nhịp hò chắc nịch. Đám lính bấm chân vổng lưng, hít căng lồng ngực, siết gỉ dây chảo. Dứt câu hò sướng, câu họa bung ra đều nhịp nối nhau tăm tắp. Chiếc nhà nổi đè sóng tiến theo nhịp hò, vào phum mỗi lúc một nhanh. Mặt trời đứng bóng, ngôi nhà di động mỗi năm hai lần theo mùa nước của lu ông đã được néo chắc chắn vào những cây cột cổ. Ni An mập ồ ra phía sau nhà nổi, kéo chiếc túi lưới vượt lên cặp cá trả sóc, mỗi con có 4-5 kg. Cặp cá bự nặng nề lật mình nhảy bung bung sầm sập trên sàn. Lần đầu tiên Phong thấy một giống cá lạ, đầu tựa cá chép, thân lại giống loài cá ngựa vằn, từng hàng vảy sọc đen song song chạy dọc thân cá lấp lánh sáng như những đồng xu xếp khéo. Giấy bắn tung nước lên tận mặt mấy người phụ nữ trong phum ra phụ việc bếp núc. Trang Ri Thi chắp tay chào mọi người, thấy Phong mặt cô ửng hồng, Trang Ri Thi quỳ xuống vỗ đầu vò tai con Sa ra đang ư ở sán vào liếm chân. Lâu lâu mới ra phum, Phong thấy gương mặt cô lạ hẳn dưới mái tóc thể óng mượt, chỉ giọng nói và cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như lần đầu gặp nhau nơi cửa rừng. Trang Ri Thi không về thị xã Kampong Tràng, nơi chôn rau cắt rốn của cô. Ở đó bây giờ chắc chẳng còn ai. Trang Ri Thi theo đơn vị về phum mới, trưởng phum Sóc Un thấy cô về mừng như bắt được của. Xã Sở Vây Trích đang thiếu giáo viên, còn lũ trẻ con đang đua nhau lớn lên như măng le ngoài mùa nước. Gã xếp cho cô một ngôi nhà vắng chủ gần ủy ban xã. Trường học chưa có, Trang Ri Thi mượn tạm gầm sàn nhà Sóc Un làm nơi mở lớp. Biết nhà Lu Ông hôm nay có việc mà mấy anh lính Việt ra giúp, Thia Lim kéo cô đi theo. Những miếng khô lóc trong hồng như thỏi gẹo dần ngả màu trắng đục, rộp trên đám than hồng rực tỏa mùi thơm phức. Khô lóc nướng đã xé bảy trên đĩa, vài ba ống men nước thốt nốt sầu bọt rót đầy các chén ăn cơm. Thứ men say chảy cho suối bảy nguồn cảm hứng vui sống, xoa dịu những nỗi đau trần thế của con người. Đĩa bông điên điển vàng tươi xếp chén những bông lục bình tím ngắt, hoa vừa để trưng vừa để nhậu nữa mới càng ngon. Có bàn tay phụ nữ, bữa tiệc vui trở nên tinh tế và giàu màu sắc. Bông điên điển đồng hoang, hàng xo đũa vườn nhà Thia Lim, bông bầu, bông bí dằn liếp ngoài kia, hay bông súng, bông lục bình dập dành chơi nổi trong lạch chạm Sóc Chu. Ăn được tất mà lại ngon lành, nhớ đến cái miêu mắm quẹt ngày còn ở chốt Long An các má cho lính. Với cái đám hoa bình dân quê kiểng chén được là Phong lại hứa nước miếng, vừa làm thực phẩm của con mắt vừa làm thực phẩm của dạ dày. Hoa này mới thật là hoa, vẹn cả đôi bề vị nghệ thuật lớn vị nhân sinh. Ngôi nhà nổi bồng bềnh trong sóng biển hồ, chênh chao theo mỗi bước chân nhún nhảy đi lại tiếp mồi của mụ Ni An Mộc. Sau vài tô nước có vị men thần thông, chiêu cùng các món khô đặc sản, anh gác đáy đã biến ngay thành một ngư phủ hoạt ngôn, đầy tình chia sẻ, Lô Ung vung tay giảng giải. Biển hồ chỗ ta ở đây là cái eo thắt của một quả bầu khổng lồ, với cái cuống là sông Tôn Lơ Sáp. Mùa mưa lũ trên sông Mê Công theo Tôn Lơ Sáp chảy ngược lên đây, mùa khô Tôn Lơ Sáp chảy xuôi trả nước cho hạ lưu. Khi nào lại ra ngoài đó anh Lô Ung? Dăm tháng nữa nước lên, mùa cá đẻ thì tôi vào nghỉ ngơi, cuối tháng 10 nước xuống, tôi lại kéo nhà ra gần trời đáy. Tượng bốn mặt nước đôi dòng, giờ lại có nhà hai chỗ. Hồi ở gần sân bay Kampong Tràng, mình đã từng thấy một cây thốt nốt có tới 4 ngọn lận. Phong mỉm cười với cái ý nghĩ ngộ nghĩnh, cộng một tô với Lu Ung. Phong hỏi, trước kia thời Pol Pot anh làm gì, không phải đi lính à? Ây, lính thì ai cũng có thể đi được, nhưng để tính toán con nước ngày cứ cá về, đánh bắt hay xả đáy cho chính xác và hiệu suất thì chỉ có một Lu Ung này. Chính vì thế bên Khmer Đỏ vẫn để tôi yên vị nơi đây, chính phủ nào chế độ nào cũng cần cá. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ có nghề lính là vất vả nhất, Đức tập một ngụm lớn tuyên bố dõng dạc, cánh mũi Đức phập phồng. Một mùi thơm béo ngậy lan tỏa từ dưới bếp, khiến cái dạ dày đang đói sôi lên sổng sổng. Lính không phải một nghề, lính nó là nghiệp, nghiệp cá nhân nằm trong nghiệp dân tộc. Người ta nói nghiệp lính, kiếp lính chứ không ai nói nghề lính. Sinh nghề tử nghiệp, không ai muốn sống bằng cái nghề đi đánh nhau cả. Nhưng lại luôn có những kẻ tử thương vì cái nghiệp này. Vĩ giả hăng hái. Đánh cá là một nghề lương thiện và dễ sống. Ngư phủ muôn năm, biết cái không lại Vĩ giả, đức quay sang cộng tôi với Lưu Ông. Ấy ấy, không dễ thế đâu bòn. Phải trả giá, phải hiểu biết mới thành nghề được. Cá nó cũng như các cô dưới bếp kia vậy, cũng có ngày có tháng, anh ông. Ý anh là cá cũng có chu kỳ như phụ nữ ấy hả? Vĩ giả trợn mắt cười lớn. Chứ sao, những đàn cá theo cữ trăng mà đổ về xuôi hay ngược nước, nhất là khoảng độ vài ba hôm trước rằm, ban đêm cá về nhiều hơn ban ngày cả chục lần. Nếu không trực đêm để xúc cá hoặc xả đáy, hàng triệu triệu con cá trong cơn hoan lạc sẽ phá tung dàn lưới đáy, bung về với tự do. Mùi thức ăn ngạt ngào dội lên, chấm dứt đột ngột cuộc tranh luận nghề nghiệp của các gã đàn ông. Làm nghề gì cũng phải ăn, nhất là khi đã lao động cật lực suốt buổi sáng. Từ phía cửa bếp, món cá amok, một món cá hấp được các cô gái thướt tha trong những tấm xả rông dọn lên. Trong những chiếc khuôn đài lá chuối ghim khéo, miếng cá lóc ướp nghệ hấp chín vàng ươm, phổ trắng mịn sánh nước cốt dừa, chen gài chút lá chanh thái chỉ. Miếng ớt trẻ như một bông hoa đỏ thắm nở trên chiếc chậu cảnh nhỏ màu xanh, từ đó dậy một mùi hương quyến rũ. Lô Ung khoái trá xoa tay, hài lòng với sự chu đáo trọng thị của vợ dành cho khách. Như ăn mọc ồ nở nụ cười tươi tắn, giới thiệu món nấu đặc sản do Chan Di Thi đảm trách. Cô giáo tóc mai vẫn lấm tấm mồ hôi, uyển chuyển nghiêng mình chắp tay cảm ơn những lời chúc mừng tán thưởng của mọi người. Lưu Ung vui vẻ đề nghị mọi người ngồi xen kẽ như trong vòng múa, không bỏ qua cơ hội lia thêm kẻ sắt biên đức. Lúc này đã đỏ mặt, nước thốt nốt chua lại được tiếp thêm từ các ống men, sổi bọt ngà trên các miệng tô đẩy qua món amok. Tiếp đến món cháo cá trà sóc rắc tiêu bỏng miệng, coi như Đức đã đầu hàng khuất phục trước tửu lượng thi lim. Thấy Đức lống túng, Lưu Ung vỗ vai cởi thân mật khích lệ. Xà Rươn là đứa hai mặt, lại nhảy vô rừng theo Khmer đỏ rồi. Tháng trước nó dẫn tội lính Pol Pot trèo đến xúc đáy, cướp cạn của tôi cả thuyền cá. Chắc chúng nó lại xuất phát từ cái thuyền hồi hôm dậy, mình bò vào thôi. Lần này thì xong mẹ đời. Lần này nó dám trừng mặt về phung lần nữa, tôi phục bắn bỏ không tha. Lưu Ung vung tay khẳng định. Khỏi nhắc đến cái ngữ đó làm gì, thia lim nó buồn, giọng nghe an the thé, sát sạt nhắc chồng. Lưu Ung cởi toác miệng. Coi bộ thia lim nó mít bòn đức rồi đó, tới luôn đi không lo gì đời sầu. Sa ma khi nào, trô. Một con ong la đà say khướt gắng hết bụng bò ra khỏi tô men của phong. Chan Ri Thi ngồi bên, lấy muỗng ân cần với sang, giúp nó giải thoát. Sự chăm sóc ý nhị kín đáo của cô giáo không qua khỏi mắt mụ Ni An mập. Ni An phần phần tiến đến, bắt phong mời Chan Ri Thi một tô Samakhi cảm ơn. Tiếng cổng tô Samakhi lách cách trong tiếng cười giòn. Phong trĩnh choáng trong cái nhìn rất thẳm từ mắt cô giáo. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên mái tóc Chan Ri Thi, có lẽ từ những cánh hoa màu vàng nho nhỏ cài duyên dáng trên chiếc kẹp tóc Thái Lan. Phong hít một hơi đầy lồng ngực. Rung đuôn, hoa rung đuôn, Chan Ri Thi nói khẽ. Trong một thoáng không ai nhìn thấy, nhánh hoa rung đuôn bé nhỏ đã nằm gọn trong túi ngực áo Phong. Mưa tiếp, mưa sột sồi cả tháng. Biển hồ vụt phỏng phao nảy nở như gái dậy thì, phô trải làn da mịn hồng màu nước dưới bầu trời tháng 6. Nước dâng ngập rừng ven lắp sắp tràn lên đồng đất, phum sở vai trách bị nước bao vây nổi lên như một cổ lao xanh thấm giữa đồng nước bạc mênh mông. Lúa xạ mùa tháng 5 đã bén rễ sâu vươn sải mạnh thân chạy đua theo con nước dập dần xanh trên mặt sóng. Trung đội trinh sát nhờ xe dân chở chiến lợi phẩm thu được trận đánh bến giang thuyền Joneam ra trung đoàn bộ nộp ban tác chiến. Vĩ già cùng Sóc Un lên lĩnh mấy chiếc máy đuôi tôm co lơ hậu cần sư đoàn trang bị, lắp cho số xuồng vừa thu được hỗ trợ công tác tuần tra mùa mưa. Đi theo đoàn giao chợ phiên phố trấn là cả một đám phụ nữ lắm lời. Xà rông xanh đỏ họ chất lên xe từng bó dây trọi rút trong rừng tràm ngập mang ra chợ bán. Đoàn xe rẽ nước lóc róc trên những đường ngập từ phung ra thị trấn cả ra co. Nước ngập phần ba bánh xe bắn tung tóe theo nhịp chạy vó bỏ đôi. Thảng hoặc lũ đàn bà lại ré lên khi xe qua những cây vối châm, cành chĩu trái lúc liều tím đỏ, Sóc un cào nhào nhưng vẫn dừng xe cho các mụ tuốt trái đẫy vào các bọc khăn cả ma, bầy răng sen cỏ trắng so vai rụt cổ đứng im trên những bờ cao ven lộ, thờ ơ ngó đám người ồn ào đang bận rộn diễu qua. Phố trấn ngày chợ phiên đông người, như tối và chật chội hơn dưới trận mây xám thấp. Những con đường nhánh ngập bùn, võng vãnh nước sủi bong bóng xanh lẻ, mùi ngái phân gia súc, mùi hăng từ các chuồng rau cải xanh, cà rái dê, mùi ngậy đường thốt nốt lẫn trong mùi mắm bò hóc, thành một tổng phổ mùi đặc trưng cho các phố thị nằm ven biển hồ. Công việc bàn giao cây biên xong, Đức kéo Phong ra hàng cà phê. Đã lâu lắm Đức không uống cà phê, cái ly nước đen đắng sắc màu đô thị bình dân mà nhung nhớ, theo gió tỏa hương từ ngã ba. Vòm lá me tây chữ nặng nước mưa la đà rổ xuống hàng hiên thấp, tí tách nước giọt ranh rơi như những hạt thiếc lỏng vội tan trên nền gạch. Quán cà phê chụp hình chiều Sài Gòn nghe ngon ta. Tấm Phong vẽ cao ốc đường Nguyễn Huệ lẫn sang tiền cảnh khách sạn Continental cùng tòa đô tránh dựng một bên hồi, chắc để chiều thị hiếu dân sở tại. Bên kia là phông nền đèn Angkor Wat, Angkor Thom dành cho các anh lính Việt. Một bàn tay ngay đầu trái, hai anh lính dựng súng kéo ghế ngồi, một khuôn mặt phớt đời dưới chiếc mũ búc két nhỏ nhí kiểu lính para kèm bộ ria kẽm xuất hiện. Hai quý anh rủng rỉ, ria kẽm nói bằng một thứ tiếng Việt chuẩn Sài Gòn. Hình chụp bao nhiêu một tấm ông chủ? Dạ 8 ria một tấm, hình nộ gai cỡ 9 x 12, thưa quý anh. Giữ, mặc giữ vậy trời, tương đương hay phân vàng của người ta. Dạ quý anh thông cảm cho thời giá chiến tranh, vật tư phim giấy khó khăn. Thôi khỏi chụp hình hai cà phê đen đá, một gói dùm đo. Bộ ông người Việt hả? Đức ngạc nhiên. Dạ có ngay thưa đồng bào, ria kém nháy mắt. Đức ngồi ngắm từng giọt cà phê tí tách, như tận hưởng một khoái thú xa xỉ. Thằng Phong dân Hà Nội mà tuổi cà phê nó so với mình như thằng Mục Đồng so với ông Bành Tổ. Hết đệ nhất cấp, nội chỉ sai đích danh mình pha cà phê chứ không ai ngoài ra. Thằng Phong mà biết hương say cà phê cất trồn ban mê, chắc nhớ đến mút mùa lệ thủy. Một thời gian đen nhánh dây đẩy dần trong chiếc ly, điểm nhịp cho âm vực trầm buồn giọng ca lệ thu từ chiếc máy Akai băng cối. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim giả đó, để hái dâng người một đóa đẫm tương tư. Tương tư cái chết tiệt, ăn rắt mồm ỉa rắt đít, Đức lẩu bẩu. Cái gì vậy mày? Phong giật mình ngạc nhiên. Thì cây gốc sim già tím cả chiều hoang mà mày đang nghe đó, thứ trái cây chắt xin xít như đít thổ công, ăn rắt mồm ỉa rắt đít, để rồi từ đó cùng với chim trời phát tán hạt không công cho giống loài này. Có một thứ trái cây cũng chua chắt như thế, trái phúc bồn tử, có một tay thuế vụ nhịn ăn tiêu cả đời, dắp tâm lấy vợ già nhưng giàu có, chỉ nhăm nhăm gom tiền để mua một cái trang trại, và trong cái trại khổ đó dứt khoát phải có một khóm phúc bồn tử. Mày nói xạo bà cố lắm, đếch gì ra cái thằng ngu như thế, Đức nghi ngờ. Sở Tây Khốc không phải là thằng ngu, nghe chưa con? Tiếng loa thùng chật nhỏ đi, ria kém xoay volume quay sang ân cần đề nghị. Nếu các quý anh không thích bản này thì để tôi chuyển sang bản khác. Khỏi cần, chỉ cần nghe tiếng gái Việt kể cả là chửi, tôi cũng thấy thương rồi, Đức tuyên bố. Nghe khẩu khí anh hai tôi cũng thấy thương luôn, ria kém bật cười tán thưởng. Tôi cũng thèm nghe tiếng gái Việt gần chục năm trời xa quê rồi. Đồng bào quê ở đâu ta, sao lại sang đây vậy? Tôi ở Sài Gòn, trốn lính ông Thiệu không thoát. Tôi đào ngũ trốn giặt sang đây từ cuối năm 73, ai dè kẹt lại luôn. Ai ra, sao Pốt nó chưa thịt anh hả? Chuyện dài lắm, tôi phải giả câm che giấu kín thân phận. Ăn ca công xã gả cho tôi một bà gái sẻ, vợ một chỉ huy Khmer Đỏ tử trận. Chuyện ly kỳ nghe, có đủ thứ lý do để bắt người ta lấy vợ già, hệt như số phận gã thuế vụ trong chuyện của Sở Tây Khốc các anh vừa kể. Bà xã tôi may sao cũng lắm của hồi môn và thảo tính, ha ha. Anh cũng từng đọc Sở Tây Khốc. Phong ngạc nhiên, chuyện của Liên Xô mà Sài Gòn cũng dịch in sao? Chớ sao không, chuyện của Nga chứ không phải Nga Xô. Bữa nay vui hạp chuyện, xin phép được mời các anh để tôi bảo bà xã làm cái gì nhậu lẹ nha. Tôi cũng đang thèm nghe tiếng Việt. Peng ơi, Peng à, Một phụ nữ trung tuổi da nâu bóng lặng lẽ xuất hiện trên khung cửa gian kế bên, dáng chỉ cao lớn hơi mập nhưng có vẻ mềm mại và nhanh nhẹn. Hên gặp hai anh, ba đồng bào tôi đây, làm chút gì cho tụi anh nhậu lẹ. Cha, Phen hơi cúi, chắp tay chào biến mất sau khung cửa bếp nhẹ nhàng như một con mèo bở. Một cơn mưa nữa kéo ngang qua mái chợ, quán xá ngày mưa vắng khách, dân phun ra chợ số đông thích xà vào hàng hủ tiếu, gánh buôn bở chóc, bún mắm cá lóc, hay hàng bánh bò thốt nốt, quán cà phê chủ yếu dân buôn, lính Việt hay đám thương hổ trên ghe ghé lại. Các anh đánh sang, pôn pốt chạy, cô ấy cho tôi vàng mở cái quán này đấy. Ria kẽm nhau mắt trong vội điếu thuốc, vừa lập dập rít sâu vừa cướp giọng như thể sợ câu chuyện của mình bay tuột đi theo khói. Ngôn ngữ của anh có vẻ gì đó cũ kỹ như Sài Gòn thủa trước, như hương cà phê đắng quen mà gợi nhớ. Thứ ngôn ngữ đời thường đã lâu, Phong không nghe trên cái vùng đất chiến sự đầy mìn trái lẫn pháo cối, tưởng như lạc lõng nhưng lại đầy hấp dẫn. Tôi chán chiến tranh, ngán tận cỏ những xác thịt người chất chồng nát bấy, ngán luôn cả những cơn mưa rừng cao nguyên trung phần. Chao ôi là mưa rừng, trận Bù Bông, Kiến Đức, khi cơn mưa đổ vừa dứt, Đại Bắc Việt Cộng nổ một loạt rung ngàn, rừng xanh lại trút xuống đầu tôi cơn mưa thứ hai ướt đẫm sau súng nổ. Cơn mưa thứ ba không bao giờ dứt sẽ đến tìm trong giấc ngủ, cuối cùng ngay cả giấc mơ cũng ướt nốt, đơn vị tan tác, thế là tôi chuồn theo đám dân chạy loạn sang đây. Kẹp cá kết sông khói hong hong màu cánh rắn, diềm vây bụng trong hồng mỡ ngậy xếp lớp ngay ngắn trên đĩa, tô xoài bằm trộn lá trùm ruột, lẫn ớt đường, nó muốn tứ nước miếng. Một chai 65 rượu đế trong vắt, Phen đặt khẽ trên bàn, câu chuyện cởi mở hơn sau vài ly xây chừng. Hiệp định Ba Lê ký, khi tôi sắp hết tuổi quân dịch, đang làm nghề chụp hình cho tạp chí Tự Nhiên ở Sài Gòn, mẫu của tôi là chim chóc hoa lá thú hoang. Chúng thật dễ thương, những ai đã từng thấy một con khỉ con trong lòng mẹ nó, mắt ngác ngơ trong suốt nhìn mình, thì suốt đời không dám làm một điều gì ác nữa. Ria kẽm dừng lại một thoáng, nhăn nhó nhìn vào đáy ly rượu cạn, như thể trong đó còn đọng lại những tiếng rừng xưa mà anh không nỡ nuốt uống. Tôi thì ghét khỉ vận, đức quả quyết, chúng hú hét như lũ điên, ném trái cây vào đái lên đầu mỗ đây khai mổ. Chúng chỉ ngoan và dễ thương khi bị nhốt trong sở thú, chắc luôn. Ria kẽm nhìn đức vẻ độ lượng. Khổ thân chúng ta, trải nghiệm chiến tranh, nó như những nhát búa bài cây của kiểm lâm vậy, bỗng dưng đóng bập một nhát vào đầu anh thành vết sẹo hằn không sao tẩy được. Từ đó anh như một cái cây bị đánh dấu, đốn sạch những hoa lá cảnh vướng víu mộng mơ, nếu không bị đốn chết thì cũng tự khô mà chết. Thôi ngài đừng chết, Phong vỗ vai chủ quán ra chiều an ủi, bộ ria kém của ngài chỉ có thể chết vì gái thôi, ha ha ha. Phong khoái trá đọc một đoạn thơ còn nhớ được. Nếu tôi chết, hãy tìm tôi nhé, trời xanh như tất cả còn xanh, xin đa tạ rất nhiều em gái, cho mấy lần tôi được làm anh. Nếu tôi chết, hãy tìm tôi nhé, ái ân gì dưới đất phong phanh, thủy lan hương, rồi dương rồi điệp, những chuyện tình như súng liên thanh. Thấy bạn nhậu rộ cười vui vẻ, Phen ngó mặt ra xem chừng rồi lại thụt vào, chắc đã lâu Phen mới thấy chồng mình vui như thế. Ria kẽm nháy mắt. Tôi may mắn khi có được cô ấy, chỉ cần làm bà hài lòng hàng đêm thì gì cũng có. Những người yêu thiên nhiên thường có thiện tính bẩm sinh, lúc nào cũng sẽ có Bồ Tát chở che và độ chỉ may mắn. Nhân chi sơ là sở vũ vợ, đức hồn nhiên khẳng định. Phong phỉ cười thân mật vỗ vai các chủ quán nói tiếp. Có những kẻ tốt ngay từ trong trứng, nhưng đa phần những người khác phải gắng để mà tốt suốt cả hành trình cuộc đời. Lúc nào họ cũng bị dằn vặt thế đã đúng chưa? Đã đổ tốt chưa? Vâng, những con người khốn khổ trong hoài nghi và cô độc, chẳng thứ triết học ba xu hay tư tưởng giáo điều nào thuyết phục được họ. Có lẽ điều đó giải thích sự có mặt an ủi của Phật giáo. Tôi là một kẻ như thế nên tôi nhìn rõ những con người như thế, trong sự đồng cảm với ít nhiều xa xót. Tôi chỉ thích chụp thú hoang thôi. Bắt được lời chia sẻ của Phong, Ria kém sôi nổi như lâu lắm mới được dốc bầu tâm sự. Thấy Ria kém trọng thị Phật giáo, không xúc xiểm châm biếm như thằng Phong, nên Đức thấy cảm thông hơn, hẳn thằng cha đang nói bù cho 5 năm câm lặng dưới thời Khmer đỏ. Ngoài mẫu thiên nhiên, tôi đã chụp thử nhiều người với xúc cảm chân dung và thời thế. Tiếc thay Sài Gòn hoa lệ, ngày càng nhiều người không muốn thừa nhận chân dung mình đang nhôm nhom dần đi giữa thế đời đen bạc. Sự ganh tị giữa các người đẹp ca sĩ phòng trà ẩn sau nụ cười ngây thơ, nếp nhăn tuổi tác các bà mệnh phủ trốn kỹ dưới lớp phấn dày, và tham vọng quyền lực lủng lẳng treo trên nút ca vắt thắt khéo, dưới khuôn mặt ra vẻ hiền từ của các ngài hãnh tiến. Tất nhiên họ không thích các bức chân dung ấy, thế nên tôi dần mất khách, tôi đành trở về với thiên nhiên. Thiên nhiên luôn vô tư và thành thật, kể cả trong lúc rực rỡ trói trăng hay ảm đạm nhất. Tôi muốn hòa mình với thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiển, tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét và không hận sầu. Nam vô tửu như kỷ vô song, Đức lên hứng huyết sáo lanh lảnh một ca khúc của nhóm Phượng Hoàng hồ hởi quay sang nói với tay chủ quán. Họ có ghét thì mình cũng chẳng mòn, vô tư mà sống đi bỏ. Không phải ai cũng sẵn cái thói vô ưu trời ban của anh. Suốt một chặng dài làm nghề, tôi như một con ốc sên tự mang ngôi đền tôn thờ cái đẹp trên lưng. Tôi vật vã tự đua với chính bản thân mình đến mòn mỏi, cũng giống như cuộc đua trong chuyện ngụ ngôn vậy. Có điều không có thỏa, ria kém nhau mắt phả một hơi khói dài. Cuộc đua một mình tìm đến cái đẹp tuyệt đối không có hồi kết, lắm khi tưởng vạch đích sáng đến ngay kia, nhưng rồi lại thất vọng rụt vòi, quãng đường trong gai con sen đã qua, nếu mỗi năm tương ứng với một phân, ngoảnh lại thấy đủ 40 phân đẩy nhất nhãi, ria kém thở dài kết luận. Đừng dằn vặt nghĩ ngợi quá làm quái gì, nó phí đời ra, vứt mẹ cái ngôi đền định hướng của anh đi. Thời buổi này đầu tiên phải sống đã, đẹp là không đá phải mìn, không dính cục kẹo cỡ 7,62 ly vào ngực, rồi tính sau, thế thôi. Sao anh không về lại Sài Gòn, giờ về dễ mà. Xe hậu cần sư đoàn này vẫn chạy thường xuyên, bồ xăng mà xin quá giang. Tôi về rồi từ năm ngoái kia, ba má tôi đã di tản sang Mỹ, nhà tôi giờ người khác đã đến ở, tôi chẳng còn gì, chẳng còn ai. Ngay cái đô thành hoa lệ trong tâm tưởng ngày xưa giờ cũng trở nên cũ nát chật chội. Những bạn bè thơ ấu đã rời xa hoặc trở nên những người khác. Còn lại vài thằng bạn lính đi cải tạo về hay gặp nhau là nhậu, là chửi thề không chịu được. Phong tập thêm một ngụm nhỏ thứ rượu đế cất nóng độ cao, loang nhanh như một đám cháy sâu trong họng. Thời chiến tranh liên miên, giờ như người lính nào cũng mang một vết chém trong hồn, như vĩ giả, như Diệp Bạc đây. Diệp Bạc búng tàn thuốc thở dài. Rượu và những câu văng tục quá trời, liệu có phải là những liều giảm đau hay an thần? Than ôi, biết là xấu nhưng đã chót lỡ rồi. Đức thản nhiên phán như thánh tướng. Lỡ từ khi là lính chiến không về thăm ghé nhà em thôi. Có phụ nữ là đời sẽ ổn, các cha nội chiết luận phức tạp chết mẹ, thiệt tình. Đức thấy buồn, không lẽ đấy cũng là tương lai của mình. Đã mất dần, đã mai một, dường như chết hẳn một hồn văn hóa cá nhân. Trở về nhà anh lính ấy đã ra một con người khác, rồi con người đó luôn tiếc nhớ con người bình yên dịu dàng dưới bóng cây ngày cũ, nhưng không cách gì quay trở về được. Trời ngả chiều, đoàn xe bò phum sở vay trích, lóc cóc diễu về qua cửa quán. Ví già sóc un, trùm áo mưa lướt thướt ngồi sóng đôi, năm ổ rũ tựa cặp gà trống ướt. Trên xe đi đầu hai chiếc máy cô lơ trọng đuôi lên trời như cặp chuẩn chuẩn. Đám đàn bà vẫn sặc sỡ ồn ào như cũ cạnh những bó rau xanh. Trên những chiếc xe sau, Đức gào to, Thìa Lim, Chan Ri Thi chờ tụi tôi với. Thanh toán dùm đi bồ. Khỏi, tôi chiêu đãi, mời hai anh nán lại chút tôi chụp tặng tấm hình, đặng có cái khoe với em gái hậu phương. Hỏi cho biết thôi, cho lính trận chúng tôi kiêng chụp hình, lỡ hình lên nóc tổ thì bỏ má ai nuôi, Đức cười lớn. Cảm ơn anh nghe, mà bồ tên gì vậy? Tôi tên Hưng thứ ba, rảnh ra thị trấn ghé qua quán chơi nghe các quý anh. Tạm biệt đồng bào. Màn đêm sập xuống nhanh chóng, chớp loa loa rạch ngang dọc bầu trời, kèm theo sau là tiếng sấm rền rền. Đoàn xe về phôm lúc ẩn trong màn đêm tối, lúc hiện lên trói lóa trong ánh chớp sáng rực. Lũ bò quen đường vẫn thản nhiên và nhẫn nại bước mã hồi, lội nước rào rào. Thiêu Lim trùm trung tấm áo mưa với Đức trên chiếc xe đi cuối đoạn. Mỗi lần chớp giật cô co rúm người ngồi sát lại Đức như muốn tìm một sự che chở. Kể từ hồi đầu năm đơn vị về phôm xây dựng căn cứ, sau đó đi tác chiến chiến dịch mùa khô, đến bây giờ hai người mới lại có dịp gần nhau đến thế. Đức bứt rứt thỉnh thoảng ra roi chiếu lệ, gắng chịu đựng những xúc cảm của mình. Trái lại, Thiêu Lim ngày càng lúc sát chặt vào Đức hơn, những giọt mưa vẫn quất bên ngoài tấm ni lông rằn rặt lạnh, như bên trong ấm sực hơi quen. Bằng Đức ghét em à? Tia Lim hỏi nhỏ. Không ghét nhưng không được phép. Thế sao hồi trước thì được? Trước tôi nghĩ Tia Lim không có chồng, chuyện đã nhỡ ra rồi thì quên đi. Xà Rươn là chồng ăn ca ép gả, nó vừa về xúc trộm gạo lủi rừng theo Khmer Đỏ rồi. Hôm ở nhà Lu Ông không nghe anh ấy nói à, chẳng còn ràng buộc gì nữa. Lục Thông quân đội không cho phép, Đức lúng túng. Lục Thông cũng không bằng rời Phật, nói gì đi chứ. Thia Lim lào thảo phập phồng hơi thở, bên tai nóng rực. Không biết trả lời sao, Đức thõng chân ngồi im như thóc, trong nỗi ngột ngạt mỗi lúc một tăng. Thia Lim càng lúc càng giáo diết, cặp bò vẫn đủng đỉnh bước đều theo dấu đoàn xe. Chuyến xe đêm như đang trôi trong một giấc mơ không có thật, không phải trên con đường gập ghềnh nước ngập. Một ánh chớp chói lóa cùng tiếng sét nổ lộng trời làm mọi người giật mình tỉnh lại. Hơi gió phất cánh một đôi vạc sảnh lét quét vừa bay vụt qua đầu. Đã thấy thấp thoáng vài chấm đen đuốc phía sau rặng cây tối đen, tiếng vĩ già phấn chấn gào to trên chiếc xe sóc côn đi trước. Gần về đến phum rồi bay ơi! Ba phát AK trên chiếc xe đi đầu nổ đĩnh đạc chỉ thiên bắn liên lạc. Đầu phum vọng lại ba phát súng trả lời, đạn veo véo bay thấp qua đầu mọi người, kiểu bắn đùa bạo tay của Lưu Ông xá đợi. Vĩ giả điên tiết đứng dạng chân trên xe hạng nòng nổ thấp ba phát ngang ngọn xoài. Trong lùm cây tối đen phía trước, giọng Lưu Ông cởi hô hố. Ây, cái đồ cà trớn, người ta đùa chút đã nóng, sao về muộn thế? Đường ngập bò đi chậm, có máy đuôi tôm đi tuần rồi nha. Vượt qua vọng gác du kích đầu phôm, đoàn xe tấp lại ủy ban xã. Lưu Ông cho hai người đi theo đến nhà Sóc Ôn phụ xuống đổ. Sóc Ôn tháo ách, ôm cho lũ bỏ mấy ôm rơm cật. Vĩ già bảo mọi người, đêm còn mưa nữa ngủ lại đây thôi. Các bộ lên nhà tôi mà nằm, trên đó rộng, Sóc Ôn mời. Chúng tôi mắc võng dưới này. Còn đường không để em nấu nồi chè thốt nốt dằn bụng, mọi người mệt rồi, Thia Lim mau mắn. Nhà này không còn thì nhà nào còn. Chè còn phải có củi non đậu xanh với cốt dừa, giờ đào đâu ra? Chan Ri thì thắc mắc. Không chè thì cháo, nấu nhanh lên, chúng tôi đói bụng rồi, Sóc Ôn hưởng ứng. Mây đen bầu trời vỡ ra một khoảng, vành trăng gần ngày rằm lộ thấp thoáng trắng bệch như bị ngâm nước. Con đường cắt ra hồ giếng nhờ nhờ trong ánh sáng đục, phút chốc lại tối đen. Quò tay thấy nước trữ trong lu đã cạn, Thia Lim nhờ Đức xoay đèn dẫn ra hồ giếng lấy nước. Ánh đuốc nhà bập bùng mất dạng khuất sau mấy bụi chuối nơi khúc đường quanh. Mặt hồ nước sáng mờ lõm tóm tiếng cá ăn đêm đớp mồi. Dàn đồng ca ếch nháy hân hoan gọi tình, uôm vang dội sau cơn mưa dứt. Lần lượt im bặt khi nghe động bước chân người. Có tiếng động nước lốm bốm. Thia Lim lấy chiếc đèn pin trong tay Đức soi sang mương nước cạnh hàng rào. Bên bờ một vũng nước rộng, hai con ếch được gầy nhẳng đang quài chân tranh nhau ôm chặt lưng một con ếch bà lớn cỡ chiếc ấm. Con ếch cái mập ú đang phun trứng, chìm ngập giữa đám bọt nhảy, mắt chúng đờ đẫn trong ánh đèn pin rọi, dường như chẳng biết trên đời còn ai ngoài cơn hoan lạc bất diệt của đất trời thiên nhiên ban tặng. Cảm giác bức bối ngất ngây khi ngồi trên xe bên nhau ban nãy vụt trở lại. Thia Lim hổn hển chật tắt đèn ôm giết Đức, đẩy vào dưới bóng vòm xoài tối thẫm, cành xoài rung rinh tản lá, rũ nước mưa đọng từng đợt rớt xuống đầu, xuống cổ hai người. Lâu lâu tới chừng sốt ruột mới thấy cặp đôi quay lại với thùng nước con. Vĩ già nghi ngờ ngó hai người lom lom. Đi lâu vậy mà múc có chừng này nước, tao tưởng chúng bay ngã xuống hồ rồi. Thia Lim không trả lời, im lặng nhanh chóng nhóm bếp. Ngọn lửa soi gương mặt cô đang hồng rực nhảy múa dưới nồi chè bắt đầu sôi lục bục. Hương nếp thơm lẩn quẹn mùi đường thốt nốt quẩn quanh đám đàn bà đang ngồi xuống quanh bếp hong đổ ướt. Đu đưa trên tấm võng mắc dưới gầm sàn, Đức sảng khoái duỗi dài đôi chân hít thật sâu hương chè ngọt. Trong cảm nhận Đức, cái ngọt đường thốt nốt có vị ngậy, vị bùi béo nhưng rất mát, mịn tan trên đầu lưỡi. Cái ngọt của nước giọt đài hoa được gia giảm thêm men thơm từ mùi sáp ong, từ những túi hạt phấn hoa thường dính trên chân sau loài ong mật. Loài ong lam làm chăm chỉ hay chui vào ống, vô tình cấy thêm cho đường hương vị ngậy say đặc biệt này. Ngọt từ đài hoa, ngọt đến nhụy hoa dẫn dỗ mê đắm ái tình mà vẫn để dành trái cho mùa. Kể cả cái vị khói nhà sông trong lòng ống ngức như một phá cách, điểm xuyết cho hương đường xứ lạ thêm chút duyên đời. Nhớ lại sự vội vàng lần đi lấy nước của Thia Lim ban nãy, Đức mỉm cười trong bóng tối, Cha ơi, cái ngọt cái ngon cuộc đời nó vụt đến chẳng khi nào hẹn trước. Đủ cung bậc như tình một người đàn bà nồng hậu mà từng trải. Nó không ngọt sắt như đường mía, không ngọt lừa như đường hóa học. Càng thắm lại càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhải thì lại thơm lâu. Cái ngọt giết gióng quyết liệt chiếm hữu vị giác quá dễ, làm cho người ta ngán sợ. Chè chín múc ra tô, chăm gì thì rắc thêm lợt cốm dẹp mỏng mua sẵn ngoài chợ. Những hạt cốm lấm tấm trắng như hoa xoài rụng, điểm xuyết trên mặt đất nâu quánh mịn, ngào ngạt mùi đường. Chè nóng đức nhấm nháp từng thìa như muốn kéo dài thêm sự tận hưởng vị ngọt cuộc đời. Mình đã đến đây, đã chiến đấu và sống với tất cả những đắng cay lẫn ngọt bùi mà cuộc sống nó vốn phải có. Không chỉ vì mỗi trách nhiệm bạn bè cao cả như anh định giảng giải, mình đã nếm trải một cuộc sống với đủ đầy cung bậc và chẳng phải xấu hổ hay ân hận điều gì. Sau này muốn ra sao thì đành, nhưng mình vẫn muốn về với má, với quê hơn. Suốt trẻ đêm ấm bụng khiến mọi người phấn chấn, ngồi nói chuyện rì rầm mãi đến khi sóc un lùa đám đàn bà lắm lời lên nhà đi ngủ. Vĩ già cắt gác đêm, Đức ngáp dài một cái sái quay hàm thắc mắc. Giữa phum du kích, về sát ngay căn cứ mình rồi mà vẫn cắt gác sao cha nổi. Ăn chè được thì gác được, đây không phải chỗ mày đi du lịch, Phong thản nhiên bổ sung. Sau trận tập kích bến vượt Giang Thuyền, rừng Zoneam thắng lợi, hoạt động của Khmer Đỏ vùng này ắng lặng hẳn. Đơn vị được kỳ nghỉ ngơi dài hạn, nếu có hành quân tác chiến cũng chỉ là những đợt ngắn và thường không đụng địch. Trung đội trinh sát được tăng cường một khẩu đội 12 ly 7, ra chốt độc lập ngoài mũi đất cây dầu. Cách bến thuyền phun không xa, nước đã dâng ngập bao vây roi đất cao, chỉ còn một sống đất nổi, nơi có con đường độc đạo chạy vào phun. Xây dựng lều trại hầm hố xong xuôi, Phong vào phun nhờ sóc un, lô ung làm thang tre ốp vào thân cây dầu rái. Mấy hôm sau, nơi gần ngọn cây dầu cao vút, xuất hiện một mái tròi nhỏ, chiếc đài quan sát như một tổ chim, sàn ke bằng những thân chạm, được néo chắc chắn với những cảnh ngang bằng dây trọi. Ngày trôi qua ngày buồn tẻ, lính trắng có mỗi việc cắt phiên nhau lên đài, hoặc dùng xuồng cùng đội du kích phun tuần thám quanh khu vực. Sên nhún nhảy xuồng trôi ra xa, giật dây khởi động, chiếc máy đuôi tôm nổ giòn giã, phụt nhẹ làn khói xanh lơ, khéo léo ghì nâng cẳng máy qua sợi dây buộc chiếc xuồng phía sau. Sên dìm chân vịt, mặt nước sủi bọt sồng sục, cặp xuồng kéo nhau từ từ tách bến. Phong ngồi đổ mũi phấn chấn phanh ngực đón gió tươi, lô ông thán phục ngó những động tác lèo lái điệu nghệ của sên, đưa thuyền né lợn tránh những thảm lục bình. Ngoài như một cái kho ca dao hò vè lẫn vọng cổ, sên còn là một tài công miền Tây tránh hiệu. Sau khi chứng kiến những đường cua rích rắc như thật mềm mại luồn qua dãy cọc đấy, lô ông thảy cây AK xuống lòng sùng giả bộ quỷ xuống chắp tay. Lần này về tôi bắt cặp gà làm lễ bái sư phụ nghe thầy. Rồi còn dậu nữa đó nghe, sư phụ dễ giải phán. Vô tẩu bất thành lễ, Đức khẳng định. Qua khỏi rạch tràm ngập, biển hồ mở ra mênh mông đến đuối tầm nhìn. Gió mùa tây nam thổi mạnh, các rìa lục bình ven bờ tây bị sóng. Gió đánh giá từng đám lớn nhỏ, dập dành là một cuộc viễn du sang bên bờ đông, cặp mạn xiêm riệp Kampong Thom. Đến mùa khô, chúng lại theo cơn gió hướng về lại bên này như một loài bèo di trú. Cây dầu rái đầu bến sở vây trích, giờ đã chỉ là một vòm xanh xa lắc, mũi thuyền đẻ sóng lách trách bắn tông những giọt nước lấp lánh mắt dậy. Đã ra đến luồng chính giao thông đường thủy, nơi những chiếc ghe thuyền đang lạch bạch ngược xuôi, lô ông trỏ một chiếc ghe bầu lớn như chiếc xà lan đang xuôi dòng bảo sên. Buông ghe kéo, theo chiếc ghe kia cặp mạn đi sư phổ. Ghe nhà quen à? Không quen nhưng rồi trước lạ sau quen, thầy cứ để mặc tôi xử lý. Lô ông quay lại bắt lo tay gọi sang chiếc ghe du kích đang được kéo phía sau. Anh em chú ý sẵn sàng nghe. Sên bật chốt móc buông tời chiếc ghe kéo sau, bẻ lái lượn một vòng hẹp cặp chiếc ghe bầu. Hai chiếc ghe đã sát nhau chạy song song đồng tốc. Lô ông hua súng gọi lớn, át cả tiếng máy dầu đang nổ ỉnh ịch. Xốp xốp, dừng lại, ghe đâu về chở gì vậy? Một khuôn mặt phụ nữ trắng trẻo ló ra trên khuôn cửa lần vương vức. Trên xiêm diệp về chở hàng thôi. Có giấy thông hành không? Có đây, tờ giấy chuyện đỏ phất phơ trên bàn tay trắng mập đeo đẩy nhẫn. Trên ghe có súng không? Cho kiểm tra cái đi. Trời đất dân làm ăn súng đạn chi anh, sống đây nè. Bịch, cây thuốc cắp tẩn của một cuộn tiền ria nhỏ bóp thun với nhau được thảy xuống lòng thuyền. luôn cười toét miệng, giơ tay vẫy chào tạm biệt. Gương mặt thiếu phụ cũng nở một nụ cười cầu tài, biến mất sau khung cửa. Xong rồi thầy. Hai chiếc ghe tách rời nhau xa một đoạn trước khi Sên trở lái quay lại. Luôn bắt lại đoạn dây kéo ghe kia ném sang, lồng móc chốt, đoạn hớn hở bóc cây thuốc mời Sên cùng mọi người. Thu tiền mãi lộ à? Phong ngạc nhiên hỏi. Đâu có, canh chừng sông nước an toàn, bà con ủng hộ chút đỉnh mà. Chu cha lỡ đụng ghe địch sau trang nội. Ghe địch thường chỉ chạy ngang trong khoảng sáng sớm hay trạng vạng, chạy dọc biển hồ thường là ghe lớn buôn hàng Thái, mà phải ghe xuôi no hàng, đồng bào mới hay ủng hộ nha. Phong nhau mắt phả khói thuốc thơm, lòng hơi chút gần. Thảo nào mụ ni ăn vàng đeo súng xính, mà biết đâu vàng của bà mập ấy là của hồi môn có sẵn. Như peng vợ ba Hưng, chủ tiệm cà phê chụp hình ngoài cờ ra co, lỡ nghĩ xấu cho người ta phải tội. Như thấu được sự phân vân của Phong, Sên tăng ga nói lớn. Nhà tôi sông Hậu, hồi trước thuyền buôn vẫn đóng hủy chết cho mấy ông giang hạm Việt Nam Cộng Hòa, đều đều, chuyện vặt. Có tiếng máy tàu mé dưới hạ lưu ngược lên, tiếng phành phạch lớn dần cùng một chiếc xà lốp xả khói mù mịt. Phong rút ống nhòm dõi theo, thông báo. Quân mình bay ơi! Đã có thể thấy lố nhố bóng áo xanh trong chiếc khoang cửa tàu. Phía sàn mũi khẩu trọng liên 12 ly 7 và trên boong thượng, hai khẩu DKZ 75 ly đang vội vã xoay nòng nhắm vào những chiếc ghe bé nhỏ, từng lượn sóng lớn hình rẻ quạt loang ra khiến cặp xuồng lắc lư trọng chảnh. Sao đây, giờ có tới khám đồ nó không lu ung? Phong cởi ha hả, chọc quê xã đội. Ra hiệu đi, không tội mắt mù nó chơi thiệt đó bây, đừng sốt ruột gào lên. Phong tháo chiếc khăn cả ma khỏi cổ, đứng lên trong lòng thuyền, cầm chiếc mũ cối bạc màu dơ cao lên vẫy. Những người lính trên boong chiếc xà lúp bên kia vẫy lại, Sên điều khiển cho xuồng từ từ chạy tới. Chiếc xà lúp hải quân đang chở tân binh lên mạn Xiêm Rẹp. Những người lính trẻ quân phục nón mũ quân trường vẫn còn xanh thắm. Họ gọi nhau ý ới xô cả sang mạn trái. Khản suất hải trình dài răng rặc dưới Phở Lâm Penh lên tới tận đây, giờ họ mới gặp người Việt. Chù cha, toàn lính mới không à? Các đồng hương quê đâu ta? Sên gọi lớn lên tàu. Em Long Xuyên đây. Bến Tre đây, các anh có ai Bến Tre không? Tôi Hậu Giang đây, Sên sung sướng gào lên. Tôi Bình Định nè, Đức vơ tay. Tôi Hà Nội đây. Phong cũng gào theo, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không có ai Hà Nội cả. Hẳn vì Hà Nội bây giờ xa quá, anh lính xa nhà đã lâu bỗng ứa nước mắt, gặp đồng bào như gặp lại đất nước mình trên tầng dặm nẻo đi qua. Trong nỗi nhớ bất chợt dập dềnh giữa khoang thuyền trưa nay, có những dòng sông nơi quê hương ta đang chảy, nắng thấp thoáng tràn trên triển núi. Em bé gái bên đường tặng trung đoàn một nụ cười sơn cước, những bước quân hành mệt mỏi, và trong lòng người lính nôn nao mong thấy một xóm nghèo liệm khuất sương chiều. Lô ung xé toang vào cây thuốc cáp tỉnh, ném từng gói lên mạn tàu, nơi những bàn tay đang chẻ vẫy, thấy cuộn tiền ria tuột ra lăn trong lòng xuồng, lô ung nhặt lại ném lên nốt. Một chỗ lính đầu trận hét lớn, anh hai cho em xin cái khăn rằn. Phong nhúng nước đẫm nặng chiếc khăn cả ma, vo chặt lại ném vụt lên. Anh lính trẻ cười toe toét, quay tít tấm khăn trong tay trước khi trùm lên cái đầu sổ. Những hạt nước bay trong nắng trưa tỏa sắc cầu vồng trên đầu chú. Chú em mà thấy những điều cái khăn đó đã thấy, hẳn mấy lần sẽ già đi nửa cuộc đời. Phong ngậm ngồi nghĩ thầm. Cặp ghe trinh sát chạy theo hộ tống chiếc tàu chở quân một thôi đường rồi quạt lái. Phong cùng mọi người dõi theo mãi cho đến khi nó khuất hẳn sau đoạn rừng ngập phía chân trời. Phong buông cây guitar, nằm duỗi thẳng cẳng trên trời quan sát, đập phách lẩm bẩm giật lại khi âm ca khúc vừa mới hoàn thành. Xong, giờ này đến việc hiệu chỉnh lời ca. Bài hát này viết theo yêu cầu của chính trị viên Định, sẽ là tiết mục dàn dựng của tiểu đoàn bộ, trình diễn trong những đêm văn nghệ sa ma khi với quân dân phum sở vai trách. Kỳ lễ hội Pà Trung Ben, lễ tưởng nhớ ông bà đang dần dần tới sát. Trong phum, nhà nhà đã xay bột nếp, đi cắt lá chuối, lá thốt nốt, nạo giờ cùi chuẩn bị gói dâng bánh cúng. Sau lễ Pà Trung Ben không xa, sẽ đến Tết cơm mới óc om bóc. Lúa ngoài đồng qua kỳ uốn câu đã bắt đầu sậm hột, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Và những đêm hội lăm thon dường như đã đến trước cả mùa lúa chín, trong những tiếng trống theo gió chập chờn vọng về từ phía các phum xa gần. Hành quân qua sóc, nghe trống lăm thon, em nghiêng mái tóc mời anh vào dòm. Quá khứ đau thương đã lùi xa tít, tiếng trống mê say đưa ta vào nhịp, tóc dài quấn quýt bối rối lòng ai, tiếng cười trong trẻo ngân suốt đêm dài. Ai ra nghe ngon tai, đã rộn ràng theo tiết tấu dân vũ thế này rồi nha, trạ tỉnh tinh, tinh tỉnh tinh. Mỗi tội ông định kêu trời, bắt sửa bắt thêm mấy câu vì chê lời ca sao nhiều hông, nhiều ngực tròn với men say quá, phồn thực quá phải thêm vào tình cảm hữu nghị nồng thắm, thêm ánh sáng mặt trời hồng vào cho nó chững chặt đường lối. Chết tiệt, múa lam thon ai người ta múa ban ngày mà có mặt trời hồng, thêm ánh trăng tròn mới là có lý, mà thôi ông thích hồng thì sẽ có ngay hồng, lửa hồng nghe. Ngày rộng vòng câu ca bay lên, ngọn lửa hồng xua tan đêm đen, ngày vàng mùa thơm bao sức sống, bầu ngực tròn rung trong tiếng trống. Rồi, có cả lửa hồng lẫn ngực tròn nghe, chắc đoạn mông ngực này thằng Đức nó thích. Mình sẽ nhờ ban dân vận dịch thoát ra tiếng Khmer, sao cho nó tình cảm và sát nghĩa, chứ mấy tờ chính trị này trúc chắc khó vận theo âm. Rồi mình sẽ dạy và rủ hội các em, trang ri thi, thiêu lim mây, hát múa cổng. Tuổi văn nghệ tuyên huấn sư đoàn xuống coi có mà lắc mắt, nào thì tình cảm hữu nghị có ngay thưa sếp. Kìa nụ cười em bao thân thương, lời đậm đà sao như quê hương. Tình Việt Lào bên Campuchia từ ngàn đời keo sơn không phai, bập bung bung, bập bung bung. Đã quá ta, Phong khoái trá rút ống pháo hiệu, đập nhịp phành phạch trên sàn, leo lên trời cây đài ngồi viết. Phong thấy tự do thoải mái hơn vì không bị ai dòm ngó. Làm việc dưới kia tụi thằng Đức thằng Sen đi tới đi lui, ngó nghé, thỉnh thoảng lại vài câu chọc ngoáy khó chịu. Thằng Sen đã từng đọc trộm thư của mình viết cho Hoài, thuộc lòng mấy câu rồi mang ra giữa quần hồng bôi bác. Một nũ đàn cầm gãy tay trâu, nốt nhạc bẻ đôi không biết, lại hay phá đám. Có những công việc, nhất là viết thư hay như viết bài hát thế này, người ta thích một mình, chỉ một mình là đủ. Đường hành quân anh đi qua sông mênh mông, qua núi trùng trùng, tâm hồn tươi trẻ như tiếng trống rom vong, bên nhau đánh giặc cho tiếng trống vang ngân. Kết ở đây là chặt. Được rồi, Phong tự bằng lòng chép lại sạch sẽ ca khúc vào cuốn sổ. Giờ chỉ cần giật qua cho anh Định nghe nữa là xong. Lần này thì đố ổng thêm bớt được gì. Nắng xiên khoai le lói qua tán cảnh lá dầu, dựng những cột sáng nghiêng trói rọi mắt. Phong ngồi dậy hấp háy mắt. Ngoài bến sông, đám thuyền đang sảm lô nhô úp ngực những chiếc mông bợ nâu xám vổng lên dưới nắng. Tiếng đàn bà giặt rũ đi tắm dẫn nhau trên bến lao sao vọng lại. Nước lấp lánh văng tung tóe từ những sải bơi của lũ con nít vừa mới tan lớp đang ủa xuống, xô ngả nghiêng ven bờ những bụi mai dương. Một dáng quen đang thong thả xuống bến, cô giáo Trang Ri Thi. Phong với tay lấy chiếc ống nhòm treo trên vách chòi, chỉnh tiêu cử dõi theo. Trong bộ đồ sam pốt duyên dáng kiểu nhà trưởng, nàng đi trong nắng xiên đầu ngẩng cao trên chiếc cổ thanh tú, mái tóc thể sóng sánh như đồng thau chảy dưới nắng, dập dềnh cho mỗi bước chuyển động. Trang Ri Thi dừng lại khuất sau một bụi cây keo rậm một lát, lại trở ra. Bây giờ thân hình nàng đã mềm mại trong một tấm xà rông rộng màu tím thẫm, tấm xà rông viền vàng kim tuyến quấn chặt cao lên qua ngực, ép sát bầu vú đang phập phồng. Phong hạ ống nhòm nhớn nhắc nhìn quanh, thằng Đức đang cởi trần bổ củi huỳnh huỵch bên hầm súng 12 ly cạnh gốc cây dưới kia. Xa xa phía cụm lán tiểu đoàn bộ, tội thông tin đang hò hét trên sân bóng chuyển, tiếng còi trọng tài vĩ già vẫn rét rét, không có ai thấy mình đang nhìn trộm. Nhìn trộm phụ nữ tắm là đáng xấu hổ. Có hẳn một bài thơ đọc hồi trước: sao anh lại dình trộm xem em tắm, da của em trắng ngần là của anh tất cả. Ông tác giả hình như là người dân tộc nên cái góc nhìn cũng hồn hậu tự nhiên. Gớm chết, mỡ đấy mà húp, của anh tất cả, thơ thần thì dễ nghe thế đấy, nhưng nó đụng vào là kỷ luật ốm đòn, tình yêu thuần khiết cũng bị kỷ luật thẳng tay. Chờ thằng Đức bất cẩn đời đang bổ củi dưới kia, anh Định nghe Phong phanh đâu đó gọi nó lên tra hỏi. Nó thản nhiên trả lời: cô ấy có làm gì thì làm, chứ em chẳng có làm gì vi phạm đến chính sách dân vận cả. Hôm sau Thiêu Lim nghe tảo mách vào chỉ huy sở bù lu bù loa nói: các anh đừng có kỷ luật oan anh Đức, giữa chúng em chẳng có gì ràng buộc với nhau hết. Muốn kỷ luật người ta phải có bằng cớ rõ ràng. Anh Đức là người hiền, người tốt. Em yêu quý anh Đức, cũng như yêu quý các anh ở đây, như yêu quý lính Việt tiểu đoàn này. Anh Đức vô tội. Anh Định ngồi im nghe Thiêu Lim nói xa xả, chỉ biết cười trở. Thật xứng đáng là tình yêu của hai kẻ si cuồng. Phong vừa thán phục nể vì, vừa lo cho hạnh phúc của cặp đôi phá luật. Phong mân mê chiếc ống nhỏm, không cưỡng được lại đưa lên mắt. Chan Ri Thi đang cúi gội đầu, mái tóc nàng xõa ra dập dềnh trên mặt nước, để lộ chiếc váy ngắn trắng ngần. Ở bên này trừ người Hoa, người Việt Lai, có ít người con gái da trắng như cô ấy. Có lẽ dân trí thức, dân thành thị, ăn trắng mặc trơn, đã bị Khmer Đỏ thanh lọc giết gần hết. Một chế độ cực đoan đến quái thai, thù ghét cái đẹp cái giàu, kể cả là sự giỏi giang hiểu biết, thật đáng kinh tởm. Mộ Ni Ăn mập ổ đang rong xe ra bến cho cặp bò uống nước. Tay mộ vuốt roi đánh bò dẻo và dứt khoát như đàn ông thứ thiệt. Không hiểu ban đêm Lô Ông xoay sở ra sao với mộ béo này. Phong phì cười với ý nghĩ vừa đến bất chợt. Chiếc xe lao sầm sập xuống nước chỗ bọn con gái đang tắm. Họ ré lên nhòi ra tránh cười khanh khách. Các cô gái thôn quê da nâu ở đây thường có vẻ đẹp rực rỡ phồn thực như vũ nữ trên tượng cổ, khiến người ngắm ngất ngây đắm sóng. Vẻ đẹp dịu dàng tinh tế của Trang Ri Thi lại khiến lòng người ta muốn nâng niu. Trang Ri Thi xoay mặt lại trực diện hướng nhìn từ ống nhỏm của Phong. Cặp mày thanh như vẽ dấp dính nước, vút ngang một nét hoành mực tàu. Như có một linh tính, Trang Ri Thi chớp mắt nhìn thẳng vào trong vòm lá cây dầu giấy cao vút, nơi Phong đang ẩn trong đài quan sát nhìn ra. Cặp mắt nâu trong suốt lồng qua ống tiêu cỡ lớn như nhìn thấu mắt Phong đang bối rối. Cô mỉm cười độ lượng như đã thấy hết những điều đang xảy ra. Chan Thi Ri chậm rãi xoay người uyển chuyển bước lên. Giây lát sau, dáng cô đã khuất sau bụi me keo rậm rạp hồi ban nãy. Phong buông chiếc ống nhòm, tim đập rộn ràng. Chợt thoảng qua đâu đó mùi hương ngọt ngào của những hoa rung đuôn đã khô trong túi áo ngực hôm nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ tư tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.